Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Chương 289 Tần Nhị Hóa muốn điên rồi. Khởi điểm Chiến Dung còn có thể nhẫn nại, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Vài phút sau, Chiến Dung liền nhíu mày, ngươi đang làm cái gì? Tần Liệt vẫn luôn ghé vào trên người hắn thân thân sờ sờ. Quá đủ nghiện, lại không có càng tiến thêm một bước tính toán, ở kết thân mật sự, Tần Liệt tuấn tiếu khuôn mặt đỏ. Bừng, có vẻ phi thường hưng phấn, cứ như vậy. Chiến Dung đã không biết muốn nói gì hảo, Tần Liệt ngẩng đầu xem hắn. Cảm thấy không thể hiểu được, bằng không đâu, tuy rằng ngươi lớn lên rất đẹp, nhưng ngươi vẫn là cái nam nhân. Chiến Dung nghe hiểu hắn ý tứ, lôi kéo Tần Liệt kéo qua tới, làm hắn ghé vào chính mình trên người, ở bên tai hắn thấp giọng nói, ngươi sẽ không. Tần Liệt sắc mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng, ở trên giường bị đối phương nói, sẽ không, này tuyệt đối là nhục nhã, tuy rằng, hắn xác thật không biết nên lấy nam nhân làm sao bây giờ. Nhưng là, tuyệt đối không thể cho phép bị người ta nói ra tới. Đây là đối hắn năng lực hoài nghi. Tần Liệt đột nhiên đứng dậy, tùy tiện ngồi ở trên giường, khúc khởi một chân, đơn khuỷu tay đáp ở đầu gối. Bĩ bĩ khí nói, ai nói lão tử sẽ không? Lão tử chỉ là cảm thấy hôm nay không thích hợp. Lần sau lão tử nhất định làm ngươi nhìn một cái lợi hại. Tới, ngủ, gần nhất sự tình nhiều như vậy. Làm sao có thời giờ tưởng cái này, nói. Lại lần nữa nằm xuống, cánh tay dài duỗi ra. Ôm Chiến Dung, liền phải ngủ. Chiến Dung nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Đột nhiên cảm thấy buồn cười, không có động, cứ như vậy tùy ý hắn ôm siêu hắn hôm nay vốn là quyết tâm muốn Tần Liệt. Xem hắn này làm bộ làm tịch bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy thú vị, bất quá có câu nói hắn lại nói đúng rồi, gần nhất sự tình xác thật rất nhiều, nếu đem hắn làm được hạ không tới giường, kia vấn đề liền phiền toái, hắn vốn dĩ liền đủ ngu ngốc, vạn nhất bởi vì giường sự quá độ. Ở nhiệm vụ chung lại ra cái chuyện xấu. Vậy phiền toái, Chiến Dung nhìn hắn. Tần Liệt lại nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Chiến Dung đôi mắt mỉm cười. Từ từ nói, ngủ ta giường, ngươi chính là người của ta. Tần Liệt đôi mắt trợn mắt. Đơn khuỷu tay ngồi dậy nhìn Chiến Dung. Thỉnh ngươi làm rõ ràng. Đây là ta giường, là ngươi ngủ ta giường. Ngươi là người của ta. Không ca, Chiến Dung đối ai là ai người điểm này. Nhưng thật ra không sao cả, ta đây là ngươi người hảo. Tần Liệt ngẩn ngơ, giống như không đúng chỗ nào, ai, vân vân, ngươi là của ta nô lệ, vốn dĩ chính là ta người, không đúng, như thế nào cảm giác quái quái. Tần Liệt ngây ngốc suy nghĩ không đúng chỗ nào, Chiến Dung hảo tâm vì hắn giải thích, đương ta người, ngươi toàn bộ đều đem thuộc về ta, nếu ngươi đã thừa nhận. Này liền cho thấy ngươi đã đồng ý ta theo đuổi. Từ giờ trở đi, mặc kệ thân thể của ngươi vẫn là ngươi tâm, đều đem thuộc về ta. Nếu làm ta phát hiện ngươi đối ta bất trung, hậu quả nhất định sẽ làm ngươi chung thân khó quên. Tần Liệt đã bị Chiến Dung giải thích. Chấn đến trợn mắt há hốc mồm mơ siêu hắn đột nhiên cuồng táo nhảy dựng lên. Xoa xoa trên đầu loạn mao, muốn trải vuốt rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ là muốn ngủ cái nam mỹ nhân, như thế nào lại đột nhiên bị trói định rồi đâu. Cái kia, từ từ, ta cảm thấy này trong đó tựa hồ có cái gì hiểu là mơ siêu. Tần Liệt vội vàng giải thích nói. Cái kia vòng ta trước kia chưa từng đặt chân quá, đơn giản là đường ca cùng viêm ca là cái dạng này người. Hiện tại ngươi cũng như vậy, cho nên ta không thể nói bài xích, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn tìm cái nam nhân về nhà. Chúng ta đương cái bằng hữu a huynh đệ a này đó đều có thể. Nhưng là, uy, ngươi bình tĩnh một chút, ngàn vạn đừng kích động, bị người cự tuyệt thực bình thường. Ta liền thường xuyên bị người cự tuyệt, ngươi làm gì? Chiến Dung thật sự nghe không nổi nữa. Từ trên giường xoay người xuống dưới, ngay cả tinh linh hình tượng cũng đã biến mất, từng bước một tới gần Tần Liệt. Tần Liệt cho rằng hắn là thẹn quá thành giận chuẩn bị đánh người. sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, thẳng đến tối lui đến ven tường, lại vô đường lui, mới phòng bị dựng thẳng lên hai tay, chuẩn bị đánh nhau, Chiến Dung bắt lấy cánh tay hắn. Thủ pháp linh hoạt, Tần Liệt còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người đã ghé vào trên giường, một cánh tay còn bị Chiến Dung phản khoanh ở phía sau, uy. Ngươi làm gì, buông tay, buông ta ra, Tần Liệt thử ngồi dậy, lại bị Chiến Dung lại lần nữa áp xuống đi, Tần Liệt phẫn nộ rồi, kêu to lên, lại không buông tay, ta nếu không khách khí a, buông tay, buông tay, buông tay, a một, biến thái, lưu manh, ngươi cút ngay, Chiến Dung quả thực bị hắn ồn ào đến đau đầu, một tay đè nặng hắn, một tay một phen xả hắn quần lót. Đối với hắn bí ẩn bộ vị tới một chút, a a a a a. Tần Liệt quả thực điên rồi, cùng chỉ sống cá hạ chảo dầu giống nhau, tránh thoát Chiến Dung kiềm chế, nhảy dựng lên, quang mông liền hướng cửa chạy, quần lót treo ở trên đùi cũng mặc kệ, liền như vậy chạy ra khỏi cửa phòng, uy. Chiến Dung không nghĩ tới tên ngốc này sẽ lớn như vậy phản ứng. Hơn nữa hắn trực tiếp lòa, bôn, ra, đi. Ra cửa không vài bước, đột nhiên nghĩ đến chính mình trạng huống, Tần Liệt lại hô to chạy về tới, phanh một tiếng đem cửa đóng lại, nhanh chóng để thượng chính mình quần lót, hoảng loạn há mồm thở dốc Chiến Dung, ngoặc kép, ngươi phát cái gì điên, Chiến Dung nếu không phải định lực hảo, giờ phút này khẳng định đã hỗn độn, Tần Liệt phát điên rít gào, là ngươi phát cái gì điên, ngươi ở chạm vào nơi nào? Ngươi không phải có thói ở sạch sao? Ngươi thói ở sạch trị hết. Ta xem ngươi chính là trang. Liền ị phân địa phương đều có thể tùy ý chạm vào. Ngươi căn bản không có thói ở sạch. Ngươi cho dù cái biến thái. Chiến Dung vừa nghe, biến thái, hai chữ liền bốc hỏa. Trầm khuôn mặt chiều Tần Liệt đi đến, Tần Liệt tức khắc như lâm đại địch. Dựa vào môn hướng bên cạnh lưu. Ngươi. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ta thật sự sẽ lỏa bôn, ta thật sự sẽ, ngươi đi lỏa bôn cái nhìn xem ơ siêu, Chiến Dung hào phóng làm hắn đi lỏa bôn, Tần Liệt thần kinh. Đột nhiên tan vỡ, ôm thân mình ngồi xổm xuống, cùng cái chịu ủy khuất tiểu tức phụ nhi dường như, sợ hãi hô to, ta sai rồi, Dung ca, ngươi là ta đại ca, cầu buông tha a. Ta cũng không dám nữa. Ngươi muốn tai họa liền đi tai họa người khác. Chúng ta là người một nhà. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Ngài ngàn vạn đừng tới tìm ta. Chiến Dung nhìn hắn nói năng lộn xộn bộ dáng. Trong lòng không đành lòng. Bắt lấy hắn cánh tay đem hắn kéo lên. Lại đây ngủ, không không không. Không cần, kia giường nhường cho ngươi. Ta ngủ sofa. Tần Liệt nào còn dám cùng hắn ngủ một giường, hắn thần kinh đều bị tàn phá thế, lại đến như vậy một chút, phỏng chừng liền phải chặt đứt ngu ngốc Chiến Dung đã không biết như thế nào hình dung hắn. Kéo hắn ném tới trên giường, thấy hắn lại muốn lên, lập tức nói, hiện tại ngủ, bằng không, ngươi còn muốn làm chuyện vừa rồi. Tần Liệt vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không nghĩ. Thật sự một chút cũng không nghĩ, Chiến Dung lại lần nữa nói một câu. Ngủ, giác Tần Liệt nhanh chóng kéo chăn, thành thật nhắm mắt ngủ, cũng không dám nữa làm ầm ĩ, Chiến Dung bất đắc dĩ thở dài. Đi đến bên kia, lên giường ngủ, hắn không có lại đụng vào Tần Liệt. Hai người các ngủ một bên, Tường An không có việc gì, Tần Liệt mới đầu còn thực khẩn trương. Sợ Chiến Dung lại phát lại đây. Cảnh giác nhìn chằm chằm trong chốc lát, thấy Chiến Dung không có động tĩnh, buồn ngủ đột kích, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ qua đi, này một ngủ. Liền đến ngày hôm sau giữa trưa, ngày hôm qua ban đêm Tần Liệt la to. Những người khác đều nghe thấy được, cho rằng hắn lại ở phát thần kinh, chính là hắn hôm nay ánh mắt né tránh không chừng, cố ý tránh Chiến Dung. Liên tính là ngốc tử cũng có thể biết bọn họ chi gian khẳng định là đã xảy ra cái gì bởi vì phải đợi nhị thúc trở về, chờ đợi xương hoa thành mệnh lệnh, đường thời đám người nhưng thật ra thanh nhàn, Long Miên ra khỏi thành khai quật tiềm lực đi. Chiến Dung cũng đi, lần này không có mang theo Tần Liệt cùng đi, mà là đem hắn một người lưu tại Viêm gia. Viêm Tự cũng có mặt khác sự tình muốn vội, một vòng xem xuống dưới. Chỉ có Tần Liệt cùng Đường Thời hai cái đại người rảnh rỗi, hai người ngồi ở đình hóng gió thượng. Phát ngốc, Đường Thời đang nghĩ sự tình, Tần Liệt đồng dạng cũng đang nghĩ sự tình, Đường Thời suy nghĩ Viêm Tự sự. Tần Liệt suy nghĩ Chiến Dung sự, Tần Liệt như thế nào cũng không nghĩ ra, nam nhân cùng nam nhân rốt cuộc là như thế nào thân mật. Chẳng lẽ không phải ôm ấp hôn hít liền tính, nếu không phải ôm ấp hôn hít còn có thể như thế nào? Nam nhân lại không có nữ nhân nơi đó, rốt cuộc muốn như thế nào a? Tần Liệt bực bội xoa xoa tóc, thấy Đường ca ngồi ở bên kia, nhìn Hoa Trì phát ngốc, nghĩ nghĩ, đi tới, Đường ca Tần Liệt có điểm biệt nữ mở miệng, Đường Thời một chân khuất. Lưng dựa ở cột đá thượng, rất là thích ý, thấy Tần Liệt vẻ mặt hấp tấp bộ dáng, cười nói, làm sao vậy, ngươi cùng Chiến Dung làm, không không không, không có, làm len sợi, nam nhân muốn như thế nào làm, dựa. Tần Liệt không nghĩ tới Đường Thời đi lên chính là như vậy một câu. Đem hắn hỏi đến thập phần quẫn bách, Đường Thời chỉ cười không nói. Nhìn hắn, biết Tần Liệt trong lòng nhất định có việc, bằng không sẽ không như vậy buồn bã ỉu xìu, nói đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Đường Thời làm ra chăm chú lắng nghe trạng, Tần Liệt lẩm nhẩm nửa ngày. Đường Thời không nghe minh bạch, không biết hắn đang nói cái gì. Ngượng ngùng xoắn xít cùng cái đại cô nương dường như có chuyện mau nói. Có dám mau phóng, đừng cọ tới cọ lui cùng cái nương con út dường như, Đường Thời cũng chính phiền. Nhìn đến Tần Liệt như vậy càng là phiền, Tần Liệt đem tâm một hoành. Hạ giọng nói, cái kia, Đường ca, ngươi cùng Viêm ca, đã làm sao, Đường Thời cũng không giấu giếm. Gật đầu thừa nhận, mọi người đều là nam nhân. Đã làm chính là đã làm mơ siêu, Tần Liệt nuốt khẩu nước miếng, khẩn trương nói, sao, như thế nào làm, Đường Thời xoay mặt xem hắn, nhướng mày nói, ngươi muốn nghe kỹ càng tỉ mỉ quá trình, không, không phải, Tần Liệt vội vàng lắc đầu, ta chính là muốn biết, nam nhân cùng nam nhân, như thế nào làm, Đường Thời rất có hứng thú nhìn hắn, Chiến Dung không giáo ngươi, cái kia biến thái, hắn dạy ta cái dám. Hắn liền chính mình cũng đều không hiểu, như thế nào dạy ta? Hắn cư nhiên, Tần Liệt quả thực nói không nên lời, cư nhiên như thế nào? Đường Thời đối này thực cảm thấy hứng thú, rất muốn biết Chiến Dung cái kia trầm mặc ít lời người. Là như thế nào đem Tần Liệt cái này nhị hóa ma thông suốt nhớ tới chuyện này? Tần Liệt liền xấu hổ và giận dữ khó làm, tức giận thở hổn hển nửa ngày. Mới hạ giọng nói, tên hỗn đản kia cư nhiên sờ ta mặt sau, ta dựa, nơi đó cũng có thể chạm vào sao. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không thực sự có thói ở sạch. Như vậy dơ địa phương hắn cũng dám chạm vào. Khụ, Đường Thời không nghĩ tới Tần Liệt rối rắm vấn đề là cái này. Hắn nói chưa dứt lời, nói ra lúc sau, ngay cả Đường Thời cũng cảm thấy xấu hổ. Hết chương.